Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2656, đã lâu xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thu thập được ngũ dạng thất giai vật liệu luyện khí tại thất giai vật liệu bên trong xem như phổ thông, tài liệu chân quý không có dễ dàng như vậy đạt được, ngoại trừ bọn hắn, đại lượng tộc nhân đều đạt được mệnh lệnh tìm kiếm tài liệu chân quý, đặc biệt là phòng ngự loại vật liệu, tìm tới tài liệu chân quý càng nhiều, công lao càng lớn, các thế lực lớn đều đang thu thập cao giai phòng ngự vật liệu, vương gia làm như vậy cũng không kỳ quái. Vương Thanh Thành gật gật đầu, nói. Không biết Thanh Phong thế nào, hy vọng có thể thu thập nhiều đến một phần đồ tốt, dạng này cha vượt qua thất cửu lôi kiếp tỷ lệ lớn hơn. Hội, một tháng sau lại có một chàng địa hạ đấu giá hội, hy vọng có thể đấu giá mua đến cao giai phòng mưa vật liệu. Tôn Nguyệt Kiều mặt lộ vẻ mơ ước. Vạn Hỏa Sơn mạch là huyền linh đại lục một chỗ hiểm địa, có to to nhỏ nhỏ hỏa sơn mấy chục vạn tòa, sinh tồn lấy rất nhiều thất giai yêu thú, sinh trưởng không ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Vạn Hỏa Sơn mạch ở vào nhân tộc cùng tích tộc biên giới, chỗ tu sĩ nhân tộc đến này tầm bảo, rất dễ dàng lọt vào tích tộc ám toán. Vạn Hỏa Sơn mạch góc tây bắc một cái sơn cốc hẹp dài, từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng theo cốc nội truyền ra, đất rung núi chuyển. Nhất thanh thê lương tê minh thanh vang lên, một vệt kim quang theo cốc nội bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân kim sắc cự tằm có hơn trăm trượng dài, toàn thân kim sắc, bên ngoài thân có một chút màu xanh điểm lấm tấm, dưới bụng là một loạt ngắn nhỏ trùng chân, tốc độ rất nhanh. Một đạo lăng lệ bạch sắc kiếm quang cùng một đạo lăng lệ ánh đao màu đỏ bắn ra thẳng đến kim sắc cự tằm mà đi. Kim sắc cự tằm đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang, ngăn trở bạch sắc kiếm quang cùng ánh đao màu đỏ. Nhất thanh vang vọng đất trời đao minh tiếng vang lên, một đạo thanh mông mông kình thiên đao quang theo cốc nội bay ra, trong nháy mắt xuất hiện tại kim sắc cự tằm trước mặt. Kim sắc cự tằm đang muốn tránh đi, một đạo vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, kim sắc cự tằm thân thể khẽ run lên, chờ nó khôi phục thanh tỉnh, kình thiên đao quang đã chạm tại trên thân. Khanh, một tiếng vang trầm, kim sắc cự tằm từ trên cao rơi xuống, bên ngoài thân nhiều một vết máu khủng bố. Bạch quang lóe lên, một chương bạch quang lưu chuyển không ngừng, túi lưới chống rỗng hiển hiện, lập tức bao lại kim sắc cự tằm. Kim sắc cự tằm phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, che mất bạch sắc túi lưới. Bạch sắc túi lưới bên ngoài sáng lên vô số bạch sắc phù văn, tuôn ra mảng lớn bạch sắc hàn khí, che mất kim sắc cự tằm thân thể. Hồng quang lóe lên, một khối to lớn hóa hồng sắc cục gạch trống rỗng hiển hiện, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng kim sắc cự tằm. Kim sắc cự tằm vội vàng phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, tháp trụ hồng sắc cự gạch. Một trận âm thanh xé gió lên, dày đặc bạch quang bay vụt mà đến, lần lượt đánh vào kim sắc cự tằm trên thân, truyền ra một trận. Khanh khanh, trầm đục, kim sắc cự tằm bên ngoài thân vết thương càng nhiều, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Nhân cơ hội này, hồng sắc cục gạch linh quang phóng đại, đập xuống. Đất rung núi chuyển, kim sắc cự tằm bị hồng sắc cự gạch tạp thành thịt nát. Một đầu mini kim tằm vừa mới ly thể, nhất tọa hồng quang lấp lóe cự tháp từ trên trời giáng xuống, phun ra một cỗ hồng sắc hào quang bao lại mini kim tằm, thu nhập hồng sắc cự tháp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly theo sơn cốc bên trong đi ra, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt. Một tên cao cao gầy teo lão giả áo xanh cùng sau lưng bọn hắn, lão giả áo xanh ngũ quan phổ thông, chính là Cải Dung đổi mặt Đoạn Thông Thiên, hắn đã tiến vào luyện hư hậu kỳ. Vương Thanh Phong luyện chế ra ba kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo, lại mời Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí một bộ lục giai phòng ngự trận pháp, hắn cùng Đồng Tuyết Ly tự mình cấp Đoạn Thông Thiên hộ pháp. Đoạn Thông Thiên vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp, thương thế không nhỏ, phục dụng thanh tùy đan điều dưỡng mấy trăm năm, đã khỏi hẳn. Vương Thanh Phong nhận được tin tức Vạn Hỏa Sơn mạch nơi nào đó có một đầu lục giai thượng phẩm kim diễm tằm, thực lực bọn hắn không đủ, chỉ có thể đi tìm Đoạn Thông Thiên hỗ trợ. Đoạn Thông Thiên tự nhiên đáp ứng, đi theo đám bọn hắn tiến về Vạn Hỏa Sơn mạch. Một đường thượng đụng phải nhiều con lục giai yêu thú, đều không phải là đối thủ của Đoạn Thông Thiên. Vương Thanh Phong pháp quyết vừa bấm, hồng sắc cự gạch nhất phi mà lên, vụt nhỏ lại, mặt đất hiện ra một cái hố to. Đồng Tuyết Ly đi tới thu hồi kim diễm tằm thi thể, kim diễm tằm thi thể luyện chế thành nội giáp, luyện khí trình độ đủ cao, có thể luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, cuối cùng là diệt đi này yêu, may mắn mà có nhạc. Hắn còn chưa nói xong, Đoạn Thông Thiên hét lớn một tiếng. Tuyết Ly cẩn thận, Đồng Tuyết Ly đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn thú chảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía Đồng Tuyết Ly, đồng thời ba đạo chướng mắt linh quang theo hư không bay ra thẳng đến Đồng Tuyết Ly mà đi. Đồng Tuyết Ly phản ứng rất nhanh, mang tại ngực một viên bạch sắc ngọc bội lập tức tách ra chướng mắt bạch quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng trống rỗng hiển hiện bảo vệ toàn thân. Thú chảo đánh vào màn ánh sáng trắng thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, màn ánh sáng trắng lắc lư một cái, ba đạo linh quang lần lượt đánh vào màn ánh sáng trắng thượng diện, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, màn ánh sáng trắng linh quang ảm đạm xuống. Hư không ba động cùng một chỗ, một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả vừa hiện mà xuất, rõ ràng là Tích Tộc. Thanh bào lão giả vừa hiện thân, há miệng phát ra một tiếng vang dội âm thanh bén nhọn, phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm thẳng đến Đồng Tuyết Ly mà đi. Màu xanh sóng âm đánh trúng màn ánh sáng trắng, như cùng đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, màn ánh sáng trắng vỡ vụn ra, Đồng Tuyết Ly huy kiếm bổ về phía màu xanh sóng âm. Khanh, Đồng Tuyết Ly bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Nàng còn chưa rơi xuống đất, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu thanh mông mông thú chảo tùy theo xuất hiện, vỗ xuống Đồng Tuyết Ly đỉnh đầu, đồng thời hai thanh màu xanh phi đao cùng một thanh kim sắc trường qua thẳng đến Đồng Tuyết Ly mà đi. Một trận chói tai đao minh tiếng vang lên, mấy ngàn đạo hồng mịt mờ đao khí cuốn tới, hồng sắc đao khí ngưng tụ thành một đạo hồng mịt mờ vòi rồng, đánh tan đánh tới màu xanh phi đao cùng kim sắc trường qua. Đồng Tuyết Ly tay phải lắp một cái, một cỗ trắng xóa kiếm khí bao phủ mà xuất, đánh tan màu xanh thú chảo. Pháp lực của nàng rót vào bạch sắc ngọc bội, màn ánh sáng trắng nổi lên, đồng thời tế ra một mặt bạch quang lấp lóe tấm chắn, vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nam một nữ hiện thân, cầm đầu là thanh bào lão giả, có luyện hư hậu kỳ tu vi, còn lại ba người đều là luyện hư trung kỳ, bọn hắn đều là Tích Tộc. Đoạn Thông Thiên sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy sát khí, huy động trong tay trường đao màu xanh, hướng về hư không vừa bổ, một đạo thanh mông mông kình thiên đao khí bao phủ mà xuất, hoành phi đi qua. Hoành tảo thiên quân, kình thiên đao khí những nơi đi qua, phá không tiếng không ngừng, mặt đất vỡ ra tới. Thanh bào lão giả nhướng mày, phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm, đánh tan đánh tới kình thiên đao khí. Thanh Phong, ngươi lập tức mang theo Tuyết Ly rời đi, ta tới Đoạn Hậu. Đoạn Thông Thiên cấp vương Thanh Phong truyền âm, ngữ khí gấp rút. Hắn đảo không sợ Tích Tộc, chỉ là Đồng Tuyết Ly tu vi không cao, lại thụ thương, không nghĩ Đồng Tuyết Ly xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta có thể giúp một tay, ta mang theo lục giai khôi lỗi thú. Vương Thanh Phong truyền âm trả lời, nếu là bọn họ cứ vậy rời đi, Đoạn Thông Thiên rất nguy hiểm. Bọn hắn giết không được ta, đi mau, đừng đàn bà, các ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ làm ta phân tâm. Đoạn Thông Thiên thúc giục nói, trong tay trường đao màu xanh một cái trẻ dọc. Thượng vạn đạo thanh mông mông đao khí bao phủ mà xuất, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đạo đạo thanh mông mông vòi rồng, thẳng đến thanh bào lão giả bốn người mà đi, màu xanh vòi rồng những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra tới. Biết được Đoạn Thông Thiên muốn Đoạn Hậu, Đồng Tuyết Ly chau mày, cấp Đoạn Thông Thiên truyền âm. Cha, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Đoạn Thông Thiên ngây ngẩn cả người, hai mắt phiếm hồng, hắn rất nhiều năm chưa từng nghe qua Đồng Tuyết Ly hô cha. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, thanh bào lão giả bốn người cũng không đuổi theo, theo bọn hắn nghĩ, Đoạn Thông Thiên trên người tài vật càng nhiều. Song phương tế ra bảo vật ra tay đánh nhau, tiếng oanh minh không ngừng. Cách chương.